Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 25, tập tục kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Cố Hàn Sinh dần mất đi vẻ bông đùa. Tư thế ngồi cũng bất giác nghiêm chỉnh hơn. Giọng nói có phần nghiêm túc. Anh cũng thấy tóc xanh của em rất đẹp. Không cần nhuộm đen, nhiều cô gái muốn có màu tóc như em còn phải tẩy tóc. Nhuộm mất bao tiền mới được? Em sinh ra đã có tóc xanh, vừa ngầu lại vừa tiết kiệm. Nói rồi, Cố Hàn Sinh cười thoải mái, khóe môi thời ý cong lên. Khẽ nhếch, tôi nói này, sao các người lại ở đây? Xem náo nhiệt cũng chẳng gọi tôi. Mễ Thần mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, tức tối bước xuống lầu. Vừa thấy hai người ngồi ở đại sảnh, cô lập tức phật ý, ngồi phịch ngay cạnh thời ý, bụng còn kêu ùng ục. Họ đang làm gì vậy? Thời ý liền kể lại chuyện ngày mai sẽ có lễ tế thần. Nghe xong, mắt Mễ Thần sáng rực. Tế thần, kiểu hoạt động này thường sẽ có nhiều đồ ngon phải không? Thời ý bật cười, Mễ Thần rõ ràng là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Vậy mà lời nói, hành động cứ như trẻ con. Nhiều lúc thời ý cũng thật sự xem Mễ Thần như một đứa trẻ. Chị đói rồi à? Nghe thời ý hỏi. Mễ Thần tủi thân gật đầu. Ừ, hôm nay tôi chưa ăn no. Khóe miệng thời ý giật nhẹ. Chưa ăn no, người trong quán cơm tối nay thấy cô ăn hết 10 cân cơm. Ai nấy đều trố mắt ra, không hề giống giả vờ chút nào. Thời ý mỉm cười, nhìn sang Cố Hàn Sinh, ánh mắt như hỏi ý, hay chúng ta ra ngoài ăn chút khuya nhé? Được thôi, Cố Hàn Sinh gật đầu đồng ý, Mễ Thần reo lên. Bật dậy khỏi ghế, có cần gọi hai người kia dậy không? Cố Hàn Sinh lắc đầu. Thôi đi, Phong Minh giữ nếp, 10 giờ là ngủ. Giờ mà gọi dậy chắc chắn sẽ giận. Thang Dục thì không ăn khuya, gọi cũng vô ích. Nói xong, ba người thẳng tiến ra khỏi khách sạn, đến quán nướng ven đường, ăn uống thỏa thuê, họ lại ngoan ngoãn quay về ngủ. Sáng hôm sau, đúng 7 giờ, Phong Minh gõ cửa phòng từng người. Thời ý mơ màng dậy rửa mặt, thay đồ xong, tập trung cùng mọi người trong phòng Cố Hàn Sinh. Thấy ai nấy đều đã gắn bộ đàm nhỏ lên tai. Phong Minh đưa cho thời ý, em cũng mang theo. Có gì thì liên lạc ngay. Phong Minh còn chỉnh tóc cho cô, rồi gài bộ đàm vào vành tai. Mọi người chuẩn bị xong cả chưa? Nếu rồi thì chúng ta xuất phát. Cốc cốc cốc, Tiểu Chu bưng 5 phần điểm tâm đi vào. Vừa thấy mấy người trong bộ dạng sẵn sàng, anh ngẩn ra, các vị đây là... Cố Hàn Sinh nhìn Tiểu Chu, nhận lấy bữa sáng, đặt sang bên, chúng tôi quyết định đi thôn Hóa Thạch xem một chuyến. Gì cơ, nghe vậy, Tiểu Chu hoảng hốt, các vị muốn đến thôn Hóa Thạch, tới đó làm gì? Anh trở nên kích động, khiến thời ý ngạc nhiên. Có chuyện gì sao? Tiểu Chu vội đóng sập cửa, lo lắng nhìn mọi người, không thể đến ngôi làng đó. Các vị có biết tại sao ngôi làng ấy không nghe lệnh chính quyền mà vẫn yên ổn? Chẳng ai dám gây rắc rối không? Tại sao? Tiểu Chu vỗ tay cái đét. Bởi vì trong làng ấy có người biết dùng thuật vu cổ. Đó là nơi tụ tập vu cổ duy nhất còn lại. Tuy thị trưởng đã từng đàm phán, họ cũng đồng ý không được tùy tiện hại người. Nhưng đến đó thì phòng sao xuể, rất nguy hiểm. Thời ý liếc nhìn Phong Minh, cả hai im lặng, ung dung ăn bánh bao sáng. Thạch Hương Hương chính là người của làng đó. Ngôi làng ấy không chỉ có tục tảo hôn, còn biết thuật vu cổ. Chuyện này càng lúc càng thú vị rồi. Cố Hàn Sinh nghiêm mặt, anh kể cho chúng tôi nghe rõ hơn về ngôi làng đó đi. Tuy tối qua họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng một số việc vẫn phải nhờ người bản địa nói mới rõ. Thấy mấy người vẫn thản nhiên, Tiểu Chu chỉ biết thở dài. Theo lời anh, ngôi làng ấy những năm gần đây liên tiếp có thiếu nữ mất tích. Nhưng vì liên quan đến tập tục dân tộc nên khó lòng can thiệp. Hơn nữa Thạch Hương Hương lại là người trong làng. dân làng còn biết thuật vu cổ. Kết hợp lại, nếu nói không có gì bất thường thì đến quỷ cũng chẳng tin. Trưởng làng ấy tên là A Mậu, lời ông ta nói là luật, cả làng đều nghe theo. Trong làng có đủ kiểu tập tục kỳ quái, khó hiểu vô cùng, ví dụ như không được chạm vào những tảng đá trên tường. Các vị là người ngoài, không biết quy củ, chắc chắn sẽ phạm phải. Lỡ họ hạ cổ, e là các vị chẳng thể sống sót trở về đế đô. Nói đến đây, Tiểu Chu càng thấy mình nói có lý, liền đứng chắn trước cửa, nhất quyết ngăn họ đi thôn hóa thạch. Mọi người nghe xong, chậm rãi ăn nốt bữa sáng, thu dọn đồ đạc xong, họ lại kiên nhẫn khuyên nhủ Tiểu Chu. Chú Tiểu Chu, chú đừng lo, chúng tôi không phải người thường, chúng tôi là cảnh sát. Hơn nữa, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không mạo phạm họ đâu. Tiểu Chu nhìn họ, vẻ không mấy tin tưởng. Các vị làm sao đảm bảo có thể bình an rời khỏi ngôi làng đó? Các vị là trợ thủ từ đế đô mà thị trưởng mời về. Nếu không sống sót quay lại đế đô, chúng tôi chắc chắn gặp phiền toái lớn. Anh vỗ đùi, vẫn không bỏ ý định khuyên ngăn. Nghe tôi một lời, ngôi làng đó không phải ai cũng có thể bước vào. Nếu dân làng nổi giận, thì dù có là ai, họ cũng mặc kệ hết. Phong Minh nhẹ giọng, chú Tiểu Chu, chú yên tâm, tập tục của dân tộc này chúng tôi đều đã tìm hiểu. Sẽ không mạo phạm, chúng tôi cũng sẽ bình an trở về. Chú có thể yên lòng. Hơn nữa, chúng tôi nghe nói hôm nay là lễ tế thần, chắc hẳn nhiều người sẽ cùng đoàn lễ đi lên núi Bản Long. Sẽ chẳng ai chú ý đến chúng tôi. Mọi người khuyên nhủ mãi, Tiểu Chu mới chịu nhượng bộ. Được thôi, nhưng các vị phải hết sức cẩn thận. Nếu có gì bất thường, lập tức gọi điện cho tôi. Tôi sẽ đi gọi cứu viện. Cả nhóm thở phào, liên tục gật đầu cam đoan. Đến thôn này cũng phải đi một đoạn đường. Lúc trước Tiểu Chu ra sân bay đón họ, chiếc xe bị hỏng giữa đường đã được sửa xong, nay lái xe đến cho họ dùng. Thời Ý cùng mọi người mừng rỡ, thở phào nhẹ nhõm, may mà lần này có xe, chứ nếu lại phải đạp xe đến thôn Hóa Thạch, thì không biết đến năm nào tháng nào mới tới nơi. Cách chương